Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2324, phản vệ. Lâm Phong nhìn chằm chằm đối phương đồng thời. Cặp kia to lớn con ngươi cũng đồng dạng chính nhìn chằm chằm Lâm Phong. Đó là một đôi không gì sánh được thâm thúy con ngươi. Nhìn không thấy để, con ngươi dường như muốn nhượng Lâm Phong hoàn toàn rơi vào tay giặc. Tê, Lâm Phong chỉ cảm thấy mắt đau đớn. Trở nên đang lúc, con người của hắn nhắm lại lai. Phong Duệ chớ chú chi mâu và đối phương đối diện là lúc. Phảng phất đều phải rơi vào khứ. Khó có thể giải thoát đi ra. Kinh khủng hắc sắc bàn tay to hướng phía Lâm Phong khấu trừ quá khứ. Nhưng mà Lâm Phong chỉ là chưa từng có từ trước đến nay. Một có bất kỳ lùi bước. Vô thượng khí tức, nhượng sở hữu ngăn trở ở trước mặt hắn hắc phượng đều muốn hủy diệt. Phốp, phốp, phốp, Lâm Phong kiếm cuối cùng đã tới cặp mắt kia mâu trước. Hung hăng đâm vào trong đó, nhưng mà sau một khắc, Lâm Phong kiếm theo đối phương đôi mắt ao hãm đi vào. Toàn bộ không có vào trong đó, biến mất, Lâm Phong thần sắc đột nhiên trở nên trắng bệch. Cặp mắt kia, như trước còn đang rỉ máu. Tại sao có thể như vậy? Lâm Phong nhìn cặp kia lấy máu đôi mắt, yêu dị tới cực điểm. Lập tức, vô số bàn tay đưa hắn hung hăng bao vây tiễu trừ ở tại bên trong. Lâm Phong trích cảm giác thân thể của chính mình, dần dần rơi vào đáo đối phương thân thể ở giữa. Trên người máu huyết, một chút xíu bị cắn nuốt. Đối phương phải thân thể hắn, hoàn toàn dung nhập vào thân thể của đối phương bên trong. Hắn cảm giác thần hồn của tự mình, cũng đang dung chuyển chứ. Không, Lâm Phong trong lòng giống, thần hồn của hắn, chủ tể một thế giới, làm sao có thể bị nuốt trọn lai, dung nhập vào đối phương trong thân thể mặt. Ở đây, nhưng thị thế giới của hắn, nhưng mà vô luận Lâm Phong làm sao hò hét. Tựa hồ đều không hữu dụng, thần hồn của hắn đã rồi bị dao động, khí tức trên người càng ngày càng yếu ớt. Vì sao không chết? Ta sai rồi, đối phương căn bản cũng không phải là thực thể, vẫn luôn là linh hồn thể. Giá hắc phượng mộ trong cốc sở hữu hắc phượng đều là tàn hồn ngưng tụ mà thành, bọn họ là không có thân thể. Lâm Phong trong đầu nghĩ đến, hắn võ hồn thế giới vô cùng chủ tể lực lượng bắt đầu gào lên, dung chuyển thế giới này. Thế giới của ta, ta là chủ tể, thần hồn của ta, chủ tể một mảnh thế giới, làm sao có thể bị cắn nuốt hết? Lâm Phong dường như muốn mở mình và thế giới liên hệ. Đột phá đạo này phủ đầy bụi trước cửa sổ. Ta cũng chính mình thôn phệ cách, ta năng chủ tể giá phiến thiên địa, nhượng thế giới này trở thành thôn phệ thế giới. Lâm Phong ở trong lòng giống giận. Hắn há có thể như vậy bị cắn nuốt hết. Chủ tể lực hẳn là chủ tể toàn bộ thế giới. Không gian rít gào càng ngày càng lợi hại. Chủ tể lực điên cuồng đứng lên. Khắp thế giới lực phảng phất đều phải hóa thành thôn phệ. Lâm Phong khí tức không ngừng yếu ớt. Nhưng trong lòng cái loại này chấp niệm lại đang điên cuồng trở nên mạnh mẽ. Hắn chỉ có đâm tầng này chỗ hổng mới có thể xoay bại cục. Hắn bại hay tử, thiên địa vạn vật, ta là việc chính tể, ta là thế giới thần linh, ai có thể ở chỗ này cắn nuốt hết ta? Thế giới này chúng sinh duy ngã độc tôn. Lâm Phong chấp niệm còn đang trở nên mạnh mẽ, cái loại này chí cường ý chí phảng phất trao đổi thế giới này thiên địa lực lượng. Ầm ầm một tiếng, phảng phất là cái gì lực lượng bị đánh phá lai vậy. Lập tức, vô cùng thôn phệ lực lượng hướng phía khổng lồ kia một đoàn hắc phượng chi ảnh đi. Trong khoảnh khắc, bóng đen kia rung chuyển lên. Không, làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Một đạo lạnh giọng tràn ngập ra, phảng phất không thể tin được đây là thật vậy. Cho ta nuốt. Lâm Phong giống giận một tiếng, trên người nhất cổ lực lượng kinh khủng trao đổi phương này thế giới. phảng phất hắn yếu thực sự trở thành mảnh thế giới này thần linh. Đoàn bóng đen không ngừng nhỏ đi, bị hắn cắn nuốt hết, chỉ là ở trong một sát na, phảng phất sẽ hoàn toàn tiêu thất. Ông, đáng sợ hắc động vòng xoáy xuất hiện ở, đã hoàn toàn mất đi tôn hắc phượng cái bóng. Lâm Phong một lần nữa xuất hiện, hắn khí tức trên người kịch liệt phập phồng, ánh mắt lạnh lẽo, nguy hiểm thật, Trích thiếu chút nữa, hắn đã bị cắn nuốt hết. Đối phương chỉ là thần hồn, Tịnh không phải chân chánh thánh giai nhân vật, nhưng chân chính chính mình một luồng thánh cảnh lực lượng. Ngẩng đầu, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía mảnh thế giới này, càng ngày càng thân thiện, chủ tể lực lượng đã ở trở nên mạnh mẽ. Đây cũng là thực lực của hắn tinh tiến, thần hồn và thế giới càng thêm hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ. Hắn chủ tể chi đạo, phảng phất cũng tăng lên một tầng thứ, mặc dù điều không phải ở trong người thế giới, ở bên ngoài, lực chiến đấu của hắn hôm nay chỉ sợ cũng có thể cường đại hơn vài phần. Nếu là có một ngày đêm giới bên ngoài, hắn chủ tể lực lượng cũng có thể chủ tể thiên địa. Có thể dùng thần hồn của tự mình đơn giản nắm trong tay khắp thiên địa hư không? Khi đó hắn tài cường đại. Lúc này, chỉ thấy Lâm Phong ngồi xếp bằng, khí tức dần dần khôi phục bình ổn. Vừa dĩ lực lượng cắn nuốt tương một pho tượng đáng sợ tồn tại nuốt vào, đương nhiên phải thật tốt tiêu hóa một phen. Thời gian từng tí vượt qua, Lâm Phong thôn phệ đối phương lúc kết hợp với quái vật kia biểu hiện ra lực lượng, hắn phảng phất có thể hoàn mỹ diễn hóa ra lực lượng của đối phương lai. Thậm chí là cái loại này thánh pháp, hắn đều có thể cú cảm ngộ ra một luồng hình thức ban đầu. Ở Lâm Phong ý thức chung, Thiên Diễn Thánh Kinh lại một lần nữa bắt đầu rồi diễn hóa. Diễn hóa ra các loại lực lượng, bao quát thôn phệ đối phương lúc hắn cảm ngộ lực lượng. Lâm Phong cảm giác cổ lực lượng này, khả dĩ càng thêm hoàn mỹ, trở thành hắn một loại năng lực, sử chi trở nên hoàn thiện, cường đại. Đây là Lâm Phong một cái ý nghĩ. Dần dần, Lâm Phong ở thế giới của mình ở giữa, đều phảng phất quên mất thời gian. Bên ngoài, Lâm Phong chỗ ở động phủ đã bị hoàn toàn mai táng rớt. Ngao ma thủ hộ tại nơi, giống như một tôn kinh khủng từ xưa thần long vậy xoay quanh ở Lâm Phong chỗ ở động phủ trên, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Lúc này, hắn cả người đều đang dỉ máu, thần long máu, nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn là lạnh như vậy, quét chung quanh hắc phượng. Ở ngao ma thân chu, có rất nhiều hủy diệt thân thể, trước mặt hắn còn có một tôn vừa bị hắn xé rách rơi hắc phượng. Huyết nhục không rõ, phảng phất đã có chân chính thân thể như nhau, sống sờ sờ. Ngao ma bầu trời, vô số tôn hắc phượng chi ảnh vờn quanh ở nơi nào, nhìn chằm chằm ngao ma, hận không thể tương ngao ma triệt để mổ nuốt trọn lai. Giống một tiếng rít gào, ngao ma thân thể di chuyển, quay hư không giống giận, máu chảy khô, cũng không thối lui. Hắn biết, lão đại hiện tại sợ rằng còn đang đại chiến. Hắn không thể để cho bất luận kẻ nào động lão đại thân thể. Ở mộ cốc bầu trời phương hướng, những thân ảnh kia như trước chính ở chỗ này. Bọn họ đôi mắt nhìn chằm chằm hạ khoảng không, chỉ thấy cầm đầu nhất vị lão giả mở miệng nói, giá tôn ma long dĩ nhiên để một nhân loại cam nguyện như vậy, thực sự là khó có được. Đáng tiếc, hắn tự nguyện tiến nhập ta hắc phượng bộ tộc cấm địa. Là tìm từ tộc lão, người nọ còn chưa có đi ra, có thể hay không có ý định ngoài ngoặc kép hành, nơi nào chắc là rất nhiều lão tổ tông tàn hồn dung hợp thể, thiên đầu thiên cánh tay, sợ rằng đã nuốt đối phương. Tộc lão lạnh lùng mở miệng nói rằng, cũng tại lúc này, hắc phượng bộ tộc ở ngoài có vài đạo thân ảnh bước chậm mà đến, trong đó thình lình có Lam Qua cùng với Tiểu Nhã ở trong đó. Lam Qua đại ca, nhanh lên một chút khỏe. ca ca ta không biết có sao không? Tiểu Nhã mấy ngày này đứng ngồi không yên, vẫn khẩn cầu chứ Lam Qua có thể trở lại cứu Lâm Phong. Thế nhưng Lam Qua kỳ thực cũng minh bạch bằng vào tự mình một người lực lượng, căn bản không đủ để lay động Hắc Phượng bộ tộc. Bất quá mấy ngày kế tiếp, Mộ Sơn Tử ước người của dần dần tới nơi này Hắc Phượng yêu vực trong. Lam Qua nhịn không được Tiểu Nhã nha đầu kia cầu xin, tự đưa tới vài người cùng nhau tới nơi này Hắc Phượng bộ tộc. Chuyến đi này có 6 người: Lam Qua, Hoa Thiên Ngữ, Xích Bạc Hán Tử Xích Luyện Sơn, Tiểu Nhã, hai người khác, một người thị người mập mạp rất béo. Rất khó tưởng tượng như vậy một bàn tử có thể cùng Lam Qua bọn họ cùng một chỗ. Người cuối cùng còn lại là một vị nữ nhân xinh đẹp, hơn nữa phi thường có khí chất, ôn nhu, ôn hòa, làm cho đứng ở bên người nàng là có thể cảm giác được ấm áp, phi thường thoải mái. Bọn họ đồng thời đến nơi này, hướng phía Hắc Phượng bộ tộc bên trong đạp đi vào, chỉ thấy Hắc Phượng tộc từng đạo thân ảnh bay lên không, nói: người phương nào? Ngoặc kép, cút ngay! Xích Luyện Sơn tức giận mắng một tiếng, thân thể của bọn họ như trước hướng phía trước tiến lên. Có thể dùng này Hắc Phượng bộ tộc cường giả đều thần sắc không được tốt khán. Đám người kia đi tới bọn họ Hắc Phượng bộ tộc lại vẫn cảm như thế càn rỡ, đơn giản là làm càn, không biết sống chết. Bất quá bọn hắn khí tức tựa hồ rất mạnh, cũng không phải người lương thiện. Nơi này là Hắc Phượng tộc. Một người trong đó lạnh như băng nói rằng, ngay tại lúc giờ khắc này, chỉ thấy một đạo ánh sáng ngọc lôi điện trực tiếp phách giết ra. Trong khoảnh khắc thân thể của người kia bị nổ thành phấn vụn, tiêu thất ở tại hư không ở giữa. Có thể dùng những người khác sắc mặt đột nhiên trở nên cực vi khó coi, khí tức bắt đầu điên cuồng thả ra. Cổn con mẹ ngươi! Xích Luyện Sơn một gậy kén quá khứ. Trong khoảnh khắc phảng phất nhất tọa lớn vô cùng núi non hướng phía tiền phương đập đi ra ngoài. Ầm ầm một tiếng bạo hưởng, một ít Hắc Phượng trực tiếp bị đập chết lai. Ngọn núi này mạch hướng phía hạ khoảng không đập tới, ùng ùng đáng sợ âm hưởng không ngừng, phá hủy tất cả. Trong nháy mắt, toàn bộ Hắc Phượng bộ tộc đều rung chuyển lên, từng đạo thân ảnh phá không mà ra, bay lên trời. Yêu khí trùng tiêu, nhưng mà 6 người kia như trước hướng phía trước bước chậm. Cái loại này khí khái, không nhìn tất cả, phảng phất bọn họ như vậy lục một nhân vật đi cùng một chỗ, tựu không có người có thể ngăn trở bọn họ bước tiến. Giữa thiên địa, đột nhiên đang lúc vang lên âm luật chi âm, sát khí vô hình dung chuyển khắp hư không, cười khúc khích một đạo âm hưởng. Một pho tượng hướng phía bọn họ phác lai khổng lồ Hắc Phượng thân ảnh phảng phất bị âm luật cắt nát, thân thể vắt đắc nát bấy, huyết vũ bay tán loạn. Có thể dùng này Hắc Phượng đều bị trong lòng rung động. Mấy cái này đến tên rất đáng sợ, hơn nữa bọn họ trực tiếp hay tới giết người. 6 nhân sấm bọn họ Hắc Phượng bộ tộc, tàn sát giết bọn hắn tộc nhân. Thái làm càn xương cuồng, căn bản một đưa bọn họ không coi vào đâu. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.